Một buổi đọc thơ trên đường qua sông Mông. Mày sẽ bán đồ sứ. Cuối cùng, tôi đã hoàn thành cái bài thơ nổi tiếng ấy. Tôi hoàn thành nó sau 4 tháng lao động. Và tôi còn nhớ rằng khi viết đến những dòng thơ cuối cùng, tôi không còn viết nổi nữa. Đôi tay tôi run lên vì cơn sốt, vì kiêu hãnh, vì thích thú, vì sốt ruột. Trong gác chuông Saint-Germain thì đó là một biến cố. Trong dịp này, Jacques lại trở thành anh Jacques ngày xưa, anh Jacques của công việc dán bìa và của những lọ hồ nhỏ. Anh đóng cho tôi một cuốn vở rất đẹp, trong đó anh muốn tự tay mình chép lấy bài thơ của tôi. Và cứ đến mỗi câu thơ lại là những tiếng kêu thán phục, những cái dậm chân phấn khởi. Về phần tôi ít tin hơn vào các tác phẩm của mình. Jacques quá yêu tôi phải cảnh giác đối với anh ta. Tôi muốn đọc bài thơ của tôi cho một người nào đó vô tư và chắc chắn, nhưng tôi không biết ai cả. Tuy nhiên, ở quán ăn không thiếu những cơ hội để làm quen. Từ ngày mà chúng tôi giàu có, tôi ăn ở bàn khách trong gian phòng cuối cùng. Ở đó có vài chục nhà văn, họa sĩ, kiến trúc sư, hay nói đúng hơn là mầm mống của tất cả những cái ấy. Ngày nay, cái mầm mống ấy đã lớn lên. Một số trong những người trẻ tuổi ấy đã trở nên nổi tiếng. Và khi tôi nhìn thấy tên họ được đăng báo, tôi thấy não lòng. Tôi, một kẻ chưa trở nên cái gì hết. Ngày tôi mới đến ngồi vào bàn, cả cái đám người trẻ trung ấy giang tay chào đón tôi. Nhưng vì tôi quá bén lẽn, không dám tham gia các cuộc tranh luận, người ta đã sớm quên tôi. Và chẳng mấy chốc, tôi đã cảm thấy cô đơn giữa họ, cũng như ở cái bàn nhỏ của tôi, trong gian buồng công cộng. Tôi không nói gì cả. Mỗi tuần một lần, chúng tôi cùng ăn trưa với một nhà thơ rất nổi tiếng mà tôi không nhớ tên, nhưng các vị khách gọi ông là Bhagava, tên của một trong những bài thơ của ông. Những ngày ấy, người ta uống rượu Bordeaux giá 18 xu, và khi đồ tráng miệng được dọn ra thì ông Bhagava nổi tiếng đọc một bài thơ Ấn Độ. Đó là sở trường của ông, những bài thơ Ấn Độ. Ông có một bài nhan đề Lakshmana, một bài khác Dasaratha, một bài nữa Kalasana, một bài khác Bajirata, rồi Sutra, Kunosepa, Vivamitapa. Những bài hay nhất vẫn là Bhagava. Ồ, khi nhà thơ đọc bài Bhagava của ông, tất cả gian phòng tưởng như sụp đổ. Người ta trèo lên bàn, bên phải tôi một nhà kiến trúc sư mũi đỏ nức lên khi vừa nghe những câu thơ đầu tiên và suốt buổi lấy khăn lau nước mắt. Trong thâm tâm tôi không mê thơ Bhagava. Những bài thơ Ấn Độ của ông đều giống nhau tất, bao giờ cũng là một bông sen, một con kèn kèn, một con voi và một con trâu. Thỉnh thoảng, để thay đổi, chữ sen được đọc chệch đi một chút, nhưng ngoài sự thay đổi ấy, các bản nhạc đều giống nhau. Không có tình cảm, không có sự thật, không có tưởng tượng. Những vần này gợi những vần khác, một vẻ bề ngoài của màu sắc, một sự dối trá. Đấy là điều mà trong thâm tâm tôi nghĩ về nhà thơ lớn Bhagava. Và có lẽ tôi sẽ xét đoán ông ta ít nghiêm khắc hơn nếu như người ta cũng yêu cầu tôi đọc một số câu thơ. Nhưng người ta không yêu cầu gì cả. Và điều đó khiến tôi càng trở nên gay gắt. Và lại, không phải chỉ có một mình tôi có ý kiến như vậy về loại thơ Ấn Độ. Người ngồi bên trái tôi thực là một nhân vật kỳ dị. Trơn tru, láng bóng với cái trán hói to và một bộ râu dài thường có dính một đôi sợi miến. Đó là người già nhất bàn ăn. Và cũng thông minh hơn người khác rất nhiều. Cũng như tất cả những đầu óc vĩ đại, ông ta nói ít, không phung phí sức lực. Mọi người đều kính trọng ông ta. Người ta nói về ông ta rất giỏi, đó là một nhà tư tưởng. Về phần tôi, chỉ cần thấy ông ta nhăn nhó một cách mỉa mai, khiến miệng ông ta méo xệch khi nghe nhà thơ lớn Bhagava đọc thơ, là tôi đã có một sự đánh giá rất cao về người láng giềng phía bên trái. Tôi nghĩ thầm, đó là một con người hiểu biết. Giá mình đọc cho ông ta nghe bài thơ của mình. Một buổi tối, vào lúc người ta ăn xong sắp rời khỏi bàn, tôi gọi một bình rượu trắng và tôi mời nhà tư tưởng uống với tôi một cốc. Ông ta nhận lời. Tôi biết thói xấu của ông. Vừa uống, tôi vừa lái câu chuyện sang nhà thơ lớn Bhagava và tôi bắt đầu nói xấu về các hoa sen, các con kèn kèn, các con voi và các con trâu. Đó là một sự táo bạo, lũ voi hay có tính thù hằn. Trong khi tôi nói, nhà tư tưởng tự rót cho mình những cốc rượu mới mà không nói gì cả. Chốc chốc, ông ta mỉm cười và vừa gật đầu ra dáng tán thành vừa nói, wow, wow. Trở nên mạnh dạn Vì sự thành công bước đầu ấy, tôi thú thực với ông ta là tôi cũng có làm một bài thơ lớn và tôi rất muốn đọc cho ông nghe. Wow, wow. Nhà tư tưởng lại điềm nhiên nói như vậy. Thấy ông ta có phần vui vẻ, tôi tự bảo, đã đến lúc, và tôi rút bài thơ từ túi ra. Không hề xúc động, nhà tư tưởng tự rót cho mình cốc rượu thứ năm, yên lặng nhìn tôi dở bản thảo ra. Nhưng đến phút cuối cùng, ông đặt bàn tay trên tay áo tôi và hỏi, cho tôi hỏi anh một lời đã, anh thanh niên ạ, trước khi bắt đầu, thế tiêu chuẩn của anh là gì? Tôi lo lắng nhìn ông. Tiêu chuẩn của anh? Nhà tư tưởng đáng sợ lên cao giọng nói. Tiêu chuẩn của anh là gì? Than ôi, tiêu chuẩn của tôi? Tôi không có tiêu chuẩn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải có một tiêu chuẩn. Và điều đó có thể thấy rõ trong con mắt ngạc nhiên của tôi, trong nét mặt đỏ nhừ, trong sự bối rối của tôi. Nhà tư tưởng đứng dậy bất bình. Thế nào? Gã trẻ tuổi khốn nạn, anh không có tiêu chuẩn. Như vậy thì đọc cho ta nghe thơ anh cũng vô ích. Ta biết trước là nó đáng giá như thế nào rồi. Nói đoạn, ông ta cầm mũ và đi ra, vừa đi vừa đảo đôi mắt dữ tợn. Buổi tối, khi tôi kể câu chuyện này cho Jack nghe, anh ta liền nổi giận. Nhà tư tưởng của em là một tên ngu xuẩn, anh nói với tôi. Tiêu chuẩn mà làm gì cơ chứ? Những người Ben Gan có tiêu chuẩn hay không? Lái buôn tiêu chuẩn, cút đi. Anh Jack tốt bụng, anh ứa nước mắt vì thấy cả tác phẩm của tôi và tôi bị sỉ nhục. Hãy nghe đây, Daniel. Anh nói tiếp sau một chập. Anh vừa nảy ra một ý kiến, bởi vì em muốn đọc bài thơ của mình, hay là em cứ đọc nó ở nhà Perrot một chủ nhật nào đó. Ở nhà Perrot? Ồ, Jack. Tại sao lại không? Chứ lại, Perrot không phải là một con đại bàng, nhưng bác ấy có sự xét đoán rất rõ ràng, rất thẳng thắn. Em bảo sao nào, em có muốn anh nói với bác ấy không? Cái ý nghĩ đi tìm kiếm những vị quan tòa trên con đường đi qua Sô Mông không làm tôi thích thú, trừ một người là có thể hiểu tôi. Nhưng người đó đáng giá ngàn người. Và chăng tôi khá ngứa ngáy muốn đọc thơ của mình, nên chỉ sau một phút nhăn nhó, tôi đã chấp nhận đề nghị của Jack. Ngay ngày hôm sau, anh ấy nói với Pierrot, ông này thấy có cơ hội để làm vui lòng các cậu con cô ấy, đã nhận lời không do dự. Bài thơ Những cuộc phiêu lưu của một con bướm xanh, nếu không có người đọc thì đã có những người nghe bảo đảm. Buổi đọc thơ đã diễn ra mấy ngày hôm sau. Đến câu cuối cùng của bài thơ, Jack phấn chấn đứng dậy hoan hô, nhưng anh bỗng sững lại khi nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của tất cả những con người tốt bụng ấy. Hẳn là con ngựa lửa của Apocalypse, thần thoại ở đây có nghĩa là con ngựa xấu, thình lình nhảy vào giữa phòng khách nhỏ, đã không gây ra một nỗi kinh hoàng mạnh hơn là con bướm xanh của tôi. Nhà Passajon, nhà Fugaru và tất cả khách khứa không chỉ ai, vì người ta đã mời tất cả mọi người trong số những người bạn thân của nhà Pierrot, tóc dựng đứng lên vì những điều vừa được nghe. Họ nhìn tôi với những con mắt to tròn xoe. Hai người trong gia đình Ferry ra hiệu cho nhau, không ai nói chữ nào. Các bạn thử nghĩ xem, tôi hài lòng biết bao. Một mình lão Lauet đáng kính nói lên nhận xét của lão và những lời của lão, giúp các bạn hiểu phần nào kết thúc của bài thơ của tôi. Tôi rất vừa lòng là người ta đã giết chết con bướm. Ông già kỳ lạ vừa nói vừa nhấm nháp miếng đường một cách dữ tợn. Tôi không thích lũ bướm. Mọi người phá ra cười và cuộc tranh luận tiếp theo đó đã kết thúc bằng một câu tâm sự mà Jack nói vào tai tôi. Em đừng nghe họ, đó là một kiệt tác. Đó là ý kiến của Cami cũng như của anh. Chúng ta chỉ còn việc đi tìm một nhà xuất bản. Ngay ngày hôm sau, tôi ra công tìm kiếm nhà xuất bản ấy. Ngày nay thì tôi đã biết rằng đối với một nhà thơ mới vào nghề, thì các nhà xuất bản đều coi là vô hình. Mỗi buổi tối, tôi lại trở về nhà buồn bã, mệt mỏi, bực dọc. Hãy dũng cảm, Jack nói với tôi. Ngày mai em sẽ may mắn hơn. Và ngày hôm sau, tôi lại ôm bản thảo đi tìm. Càng ngày tôi càng cảm thấy nó nặng nề hơn, bất tiện hơn. Lúc đầu tôi cắp nó dưới cánh tay một cách kiêu hãnh, như thể một chiếc ô mới. Nhưng về sau tôi xấu hổ vì nó, và tôi đặt nó trước ngực bên ngoài mặc áo redingote được cài khuy cẩn thận. 8 ngày trôi qua như vậy. Ngày chủ nhật đến, theo thường lệ Jack đến ăn cơm ở nhà Pierrot, nhưng anh đi đến đó một mình. Tôi mệt mỏi đến mức là chỉ nằm dài suốt ngày. Buổi tối khi trở về nhà, Anh đến ngồi bên mép giường tôi và nhẹ nhàng trách tôi. Daniel, nghe đây, em thật có lỗi, đã không đến đằng kia. Em sẽ đi, tôi nói với anh, em sẽ đến khi nào bán xong bài thơ. Nhưng điều đó có thể còn lâu. Daniel ạ, em đừng nghĩ đến nó. Ngược lại, em chỉ nghĩ đến điều đó, tôi trả lời anh Jack tội nghiệp. Tôi thấy mắt anh ứa lệ. Vậy thì ngay ngày mai em sẽ đi, em hứa với anh như vậy. Buổi trưa ngày hôm sau, tôi đi đến con đường qua sông Mông. Tôi những muốn lên thẳng tầng thứ tư trước khi gặp Pierrot, nhưng ông ta đã đứng chờ tôi ở cửa ra vào và tôi không thể tránh ông được. Đành phải đi vào cửa hàng và ngồi bên cạnh ông ta. Đằng sau quầy hàng chỉ có hai chúng tôi. Chốc chốc, một điệu sáo nhỏ văng vẳng đến tai chúng tôi một cách kín đáo từ đằng sau nhà kho. Này anh Daniel, ông lão người Seven nói với tôi với một giọng tự tin và một cách diễn đạt dễ dàng mà tôi chưa hề thấy bao giờ. Điều mà tôi muốn biết ở anh rất đơn giản, vì tôi sẽ không nói quanh queo. Đúng là phải nói như vậy. Con bé yêu anh. Về phía anh có thực sự yêu nó không? Với tất cả tâm hồn của cháu, thưa bác Pierrot. Vậy thì mọi việc sẽ êm đẹp. Đấy là điều tôi muốn đề nghị với anh. Anh còn trẻ quá, và con bé cũng vậy, để có thể nghĩ đến việc cưới trong 3 năm tới. Như vậy là trước mắt, hai người có cả 3 năm trời để tự tạo cho mình một vị trí. Tôi không biết anh có tính theo đuổi mãi cái nghề buôn bán những con bướm xanh không, nhưng tôi biết chắc chắn là tôi sẽ làm gì ở địa vị anh. Đúng là phải nói như vậy. Tôi sẽ xếp các câu chuyện nhảm đó đã. Tôi sẽ vào trong ngôi nhà cũ của gia đình Lauret. Tôi sẽ tìm hiểu tình hình thường ngày của hàng đồ sứ. Và tôi sẽ thu xếp để làm sao trong 3 năm, khi Pierrot đã già nua, ông ta có thể tìm thấy ở tôi một người cộng tác, đồng thời lại là một con rể. Anh nghĩ về điều tôi nói như thế nào, ông bạn? Nói đoạn, Pierrot dùng khuỷu tay hích vào tôi và phá lên cười. Dĩ nhiên là ông ta nghĩ rằng ông sẽ làm cho tôi mừng rơn lên. Ông lão tội nghiệp. Khi ông dành cho tôi một chân bán đồ sứ bên cạnh ông, tôi không có can đảm để bất bình, cũng không có can đảm để trả lời. Tôi rụng rời. Những chiếc đĩa, những cốc con, những quả cầu màu trắng nuột nà, tất cả nhảy múa xung quanh tôi. Trên một chiếc giá, đằng trước quầy hàng, những nam nữ mục đồng bằng sứ không men màu nhạt, nhìn tôi một cách danh mãnh, và hình như vừa nói với tôi, vừa vung gậy chăn cừu lên. Mày sẽ bán đồ sứ. Xa hơn một tí, những tượng sứ tàu mặc áo tím lắc lắc những cái đầu đáng kính của chúng, như là muốn xác nhận lời nói của mấy gã chăn cừu. Vâng, vâng, mày sẽ bán đồ sứ. Và đằng xa kia, nơi tận cùng, tiếng sáo mỉa mai và châm chọc nổi lên nhỏ nhẹ. Mày sẽ bán đồ sứ, mày sẽ bán đồ sứ. Đối với thằng nhóc là kẻ đang mơ tưởng nổi tiếng như Lamartine, nhà thơ lãng mạn Pháp nổi tiếng thế kỷ thứ 19, thì ít nhất điều đó cũng làm cho hắn ta gần điên lên. Pierrot ngỡ rằng sự xúc động và nỗi vui mừng đã làm cho tôi không nói nên lời. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về việc này tối hôm nay, ông ta nói với tôi, như để cho tôi có thì giờ tĩnh tâm lại. Bây giờ thì anh đi lên với con bé đi. Đúng là phải nói như vậy, có lẽ phải chờ đợi. Nó thấy lâu lắm rồi đấy. Tôi đến chỗ cô gái mà tôi thấy còn ngồi ở phòng khách. Cô thêu những chiếc giày băng tuyết muôn thuở của mình bên cạnh người đàn bà có danh giá. Mong rằng cô Camille thân yêu hãy tha thứ cho tôi. Chưa bao giờ cô gái Pierrot lại mang cái vẻ Pierrot như là ngày hôm ấy. Chưa bao giờ cái cách cô ta bình tĩnh kéo sợi chỉ từ đầu kim và cao giọng đếm các mũi kim lại làm tôi điên tiết đến như thế. Với những ngón tay nhỏ màu đỏ, mái phây phây như hoa, dáng vẻ bình thản của cô ta giống như một trong những cô gái chăn cừu bằng sứ không men có tô màu, vừa nói vào tai tôi một cách láo xược, mày sẽ bán đồ sứ. May thay, đôi mắt đen với những cái nhìn mở to và dịu dàng cũng có mặt tại đó, phần nào mở đục, phần nào u sầu, nhưng vui vẻ một cách hồn nhiên biết bao khi được gặp lại tôi, khiến cho tôi rất cảm động. Cảm giác ấy không kéo dài được lâu, gần như là theo sát gót tôi. Pierrot cũng đi vào. Kể từ lúc đó và liên tục sau đó, đồ sứ thắng thế. Pierrot rất vui, rất nhiều lời đến mức không thể chịu nổi. Những câu đúng là phải nói như vậy tuôn ra xối xả mau hơn cả mưa rào. Buổi ăn tối ồn ào kéo dài. Ra khỏi bàn, Pierrot kéo riêng tôi ra để nhắc lại đề nghị của ông. Tôi đã có thời gian bình tâm lại. và tôi đã nói với ông ta một cách bình tĩnh rằng vấn đề đòi hỏi phải suy nghĩ và tôi sẽ trả lời ông ta trong một tháng. Ông già người Seven hẳn rất lấy làm ngạc nhiên về sự thiếu sốt sắng của tôi trong việc chấp nhận những đề nghị của ông ta, nhưng ông có cái tế nhị là đã không biểu lộ gì ra ngoài cả. Đồng ý, ông ta nói với tôi, trong một tháng. Và thế là không có vấn đề gì nữa. Mặc dù vậy, sự việc đã được đặt ra rõ ràng. Trong suốt cả buổi tối, câu nói độc địa và tai hại, mày sẽ bán đồ sứ, vang lên trong tai nàng thơ của tôi. Thực ra, nàng thơ tội nghiệp của tôi tỏ ra vui lòng khi làm cao một chút trước những đề nghị của ông lão Pierrot tuyệt diệu ấy. Buổi tối ấy trở về nhà, tôi kể lại cho mẹ Jack của tôi nghe về những đề nghị của Pierrot. Anh ấy còn tỏ ra choáng váng hơn cả tôi. Daniel Aced, tác giả của Những cuộc phiêu lưu của con bướm xanh, là lái buôn. Thử nghĩ xem, anh muốn biết như thế nào? Chàng trai tốt bụng ấy nói. Như thế chẳng khác gì như khi người ta bảo Lamartine đi bán hộp diêm hay Saint-Beuve bán lẻ những chiếc chổi lông nhỏ. Saint-Beuve, nhà nghiên cứu văn học Pháp thế kỷ thứ 19. Dầu sao cũng không nên giận ông Pierrot, ông ta không biết gì, ông lão tội nghiệp. Khi nào ông ấy thấy sự thành công của cuốn sách và thấy các báo chí nói đến em, ông ấy sẽ thay đổi giọng. Tất nhiên anh Jack ạ, nhưng muốn cho báo chí nói đến em thì sách của em phải ra đời, mà em thấy rõ nó sẽ không bao giờ được xuất bản. Anh muốn hỏi em tại sao ư? Nhưng anh thân yêu ạ, đó là vì em không làm sao nắm được một ông xuất bản, và đối với hạng người ấy, họ không bao giờ có mặt ở nhà để tiếp các nhà thơ. Ông Bhagava vĩ đại cũng buộc phải bỏ tiền túi ra để in thơ của mình. Vậy thì, chúng ta sẽ làm như ông ta. Jack vừa nói, vừa đấm tay xuống bàn. Chúng ta sẽ bỏ tiền túi ra in. Tôi nhìn anh sửng sốt. Tiền túi của chúng ta? Vâng, em bé ạ. Tiền túi của chúng ta. Vừa đúng lúc này, ông hầu tước cho in tập hồi ký của ông. Ngày nào, anh cũng gặp gã nhà in. Đó là một gã miền núi An Giác, có cái mũi đỏ và trông có vẻ dễ thương. Anh tin rằng gã sẽ cho ta in chịu. Chính thế, chúng ta sẽ trả nợ gã khi bán được sách. Nào, thế là dứt khoát. Ngay ngày mai, anh sẽ gặp gã. Đúng như vậy. Ngày hôm sau, Jack đến tìm gặp gã nhà in và trở về phấn khởi. Xong rồi, anh nói với tôi vẻ đắc thắng. Ngày mai, người ta sẽ in cuốn sách của em. Chúng ta sẽ mất 900 franc. Không đáng kể, anh sẽ làm những ngân phiếu 300 franc làm 3 lần, 3 tháng 1. Bây giờ, hãy nghe anh tính toán. Ta bán mỗi cuốn 3 franc. Chúng ta sẽ in 1.000 bản. Như vậy là cuốn sách của em sẽ phải thu về 3.000 franc. Em nghe rõ nhé, 3.000 franc. Với số tiền đó ta trả cho nhà in, cộng tiền hoa hồng 1 franc mỗi bản cho những người bán sách, cộng thêm một số bản gửi cho các nhà báo. Chúng ta còn lại rõ ràng một món lãi 1.001 franc. Thế nào? Bước mở đầu như thế là đẹp. Đẹp lắm chứ, tôi tin như vậy. Không còn phải quỵ lụy trước cửa các hiệu sách, và trước hết là 1.001 franc để dành đó mà xây dựng lại gia đình. Vì vậy mà ngày hôm đó, trong cái gác chuông Saint-Germain, người ta vui vẻ biết bao nhiêu là dự định, bao nhiêu là mơ ước, và rồi những ngày tiếp theo đó là những niềm hạnh phúc nhỏ được nhấm nháp từng giọt từng giọt. Đến nhà in sửa Morat, bàn bạc về màu bìa, nhìn thấy tờ giấy còn ẩm ướt mới được in ra, với những tư tưởng của mình được in trên đó, chạy đi chạy lại nơi anh đóng bìa 2-3 lần, và cuối cùng trở về với bản in đầu tiên mà người ta vừa run run vừa mở ra bằng đầu ngón tay. Các bạn hãy nói xem cuộc đời có gì thú vị hơn nữa. Bản in đầu tiên của bạn Mục Ca phải được dành cho cô Kami. Ngay chiều hôm đó, tôi mang nó đến cho cô ta. Theo sau có mẹ Jack. Anh muốn được thưởng thức sự thành công của tôi. Chúng tôi đi vào nhà khách kiêu hãnh và rạng rỡ. Tất cả mọi người đều có mặt ở đó. Thưa bác Pierrot, tôi nói với ông già người Seven, hãy cho phép cháu tặng tác phẩm đầu tay của cháu cho Kami. Và tôi đặt cuốn sách của tôi vào bàn tay nhỏ nhắn thân yêu, đang run rẩy vì sung sướng. Ồ, nếu bạn được thấy đôi mắt xanh gửi đến tôi lời cảm ơn xinh đẹp và rực rỡ lên khi đọc tên tôi trên tấm bìa. Pierrot ít phấn khởi hơn. Tôi nghe ông ta hỏi Jack một cuốn sách như thế có thể thu lợi bao nhiêu. 1.001 franc. Jack trả lời một cách tin tưởng. Đoạn, họ nói chuyện với nhau rất lâu, hạ thấp giọng, nhưng tôi không chú ý nghe họ. Tôi tràn ngập nỗi vui được nhìn thấy đôi mắt xanh hạ những hàng lông mi to mịn như lụa xuống những trang giấy của cuốn sách tôi. và lại ngước lên nhìn tôi với vẻ thán phục. Cuốn sách của tôi, Đôi Mắt Xanh, hai thứ hạnh phúc mà mẹ Jack đã đem lại cho tôi. Buổi chiều hôm đó, trước khi về nhà, chúng tôi đi lang thang trong các hành lang của nhà hát Odeon để đánh giá tác dụng của bản mục ca gây ra khi nó được trưng bày ở các hiệu sách. Hãy đứng chờ anh, Jack nói với tôi, anh sẽ xem người ta bán được bao nhiêu cuốn rồi. Trong khi chờ đợi anh, tôi dạo chơi quanh, liếc mắt nhìn tấm bìa xanh nào đó có viền đen nổi lên ở giữa mặt cửa hàng. Sau một chập, Jack quay lại tìm tôi, mặt anh tái xanh vì xúc động. Em thân yêu, người ta đã bán được một cuốn, đó là một điềm lành. Tôi lặng lẽ nắm tay anh, tôi quá xúc động không thể nói được, nhưng trong thâm tâm tôi tự nhủ, có một người nào đó ở Paris đã rút ví lấy ra 3 franc để mua cái sản phẩm ấy của trí óc tôi. Một người nào đó đang đọc mày, đang xét đoán mày. Con người đó là ai? Tôi rất muốn biết ông ta. Ngày hôm sau của buổi cuốn sách tôi xuất hiện trong lúc tôi đang ăn trưa ở bàn khách bên cạnh nhà tư tưởng dễ sợ, thì Jack vừa thở đứt hơi, vừa chạy vội vào phòng ăn. Tin quan trọng, anh vừa nói, vừa kéo tôi ra ngoài. Anh sẽ đi tối nay, lúc 7 giờ với ngài hầu tước, đến Nice thăm bà chị của ông ta đang ốm, có lẽ sẽ ở đó lâu lâu. Đừng lo gì cho cuộc sống của em. Ông hầu tước đã tăng lương cho anh lên gấp đôi. Anh có thể gửi cho em mỗi tháng 100 franc. Ồ, em làm sao thế? Mặt em tái đi kìa. Nào Daniel, đừng trẻ con nữa. Hãy đi vào trong kia, ăn cho xong đi và uống nửa chai Bordeaux để lấy lại can đảm. Còn anh sẽ chạy ngay đến nhà bác Pierrot để chào từ biệt. Báo cho nhà in biết, đưa một số bản đến cho các nhà báo. Anh không còn một phút để thở. Hẹn gặp nhau ở nhà vào lúc 5 giờ. Tôi nhìn theo anh đang sải bước đi đến phố Saint-Benoît và tôi trở vào quán ăn. Nhưng tôi không thể ăn uống gì được nữa và chính nhà tư tưởng đã nốc cạn nửa chai Bordeaux. Cái ý nghĩ là chỉ trong ít giờ nữa mẹ Jack sẽ đi xa làm đau thắt lòng tôi. Tôi cố nghĩ đến cuốn sách của tôi để đôi mắt xanh nhưng vô hiệu. Không có gì có thể khuây khỏa tôi để quên chuyện Jack sẽ ra đi và tôi sẽ ở lại một mình. Hoàn toàn cô đơn giữa Paris, tự làm chủ lấy mình và phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi hành động của mình. Anh tìm lại tôi vào giờ đã định, tuy rằng bản thân anh cũng rất xúc động, nhưng anh cứ ra điều rất vui vẻ cho đến giây lát cuối cùng. Cũng đến giây lát cuối cùng, anh đã bộc lộ hết tâm hồn cao thượng của anh và nhiệt tình tuyệt vời của anh trong tình thương đối với tôi. Anh chỉ nghĩ đến tôi, đến sự sống, đến cuộc đời của tôi. Lấy cớ soạn hành lý cho mình, anh kiểm tra lại chăn màn quần áo của tôi. Các áo sơ mi của em để ở góc kia. Em thấy không Daniel? Khăn mùi xoa ở bên cạnh sau mấy chiếc cà vạt. Tôi bèn nói với anh. Không phải là anh soạn hành lý của anh Jack ạ. À, đó là tủ của em. Tủ và hòm. Khi tất cả đã soạn xong, chúng tôi liền cho gọi xe ngựa đến và chúng tôi đi ra ga. Dọc đường, Jack dặn dò tôi mọi điều. Có đủ mọi thứ linh tinh. Hãy viết thư cho anh luôn, tất cả những bài báo viết về cuốn sách của em, hãy giữ cho anh, nhất là bài của Gustave Franz. Anh sẽ làm một cuốn sổ vàng của gia đình Aset. Nhân đây, chắc em nhớ là cô thợ giặt đến vào ngày thứ ba, nhất là em đừng bị lóa mắt vì sự thành công. Rõ ràng là em sẽ thành công lớn, và đó là một điều rất nguy hiểm. Những sự thành công ở Paris, trên tất cả mọi sự, Daniel ạ, điều anh yêu cầu em là phải thường xuyên đến đằng kia, và đừng làm cho cô bé Pierrot khóc. Lúc đó chúng tôi đi qua chiếc vườn bách thảo. Jack phá lên cười. Em có nhớ chăng? Anh nói là chúng ta đi qua đây một đêm cách đây 4 hay 5 tháng gì đó. So với Daniel ngày đó, với Daniel ngày hôm nay, khác xa bao nhiêu? Ồ, em đã đi được một đoạn đường dài trong 4 tháng. Anh thực tình tin như thế. Anh Jack tội nghiệp là tôi đã đi được một đoạn đường dài. Và cả tôi nữa. Thằng bé ngốc nghếch đáng thương, tôi cũng tin như vậy. Chúng tôi đến nhà ga, ông hầu tước đã có mặt ở đó rồi. Đằng xa tôi đã thấy con người nhỏ nhắn kỳ khôi ấy, với cái đầu tóc trắng dựng ngược, nhảy nhót đi lại trong phòng đợi. Nhanh lên, tạm biệt, Jack nói với tôi, và ôm đầu tôi vào hai bàn tay to lớn của mình. Anh ôm hôn tôi 3-4 lần, với tất cả sức mạnh của mình, rồi chạy theo ông chủ. Thấy anh mất hút, tôi có một cảm giác kỳ lạ. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy mình bé bỏng hơn, yếu ớt hơn, rụt rè hơn, trẻ con hơn. Ra đi, người anh tôi đã mang theo tủy trong xương tôi sức mạnh của tôi, sự táo bạo của tôi và cả một nửa người tôi. Đám đông xung quanh làm tôi sợ hãi. Tôi lại là thằng nhóc. Đêm xuống, đi chậm rãi, theo con đường dài nhất, theo những bờ đê vắng vẻ nhất, thằng nhóc trở về gác chuông. Cái ý nghĩ sẽ trở lại căn buồng vắng vẻ ấy làm cho hắn buồn bã khủng khiếp. Hắn những muốn cứ ở ngoài đường cho đến sáng. Tuy nhiên, cần phải trở về. Một tháng trôi qua, trong thời gian đó thằng nhóc đóng cửa ở nhà để tìm vận điệu trước con mắt rất đỗi ngạc nhiên của những con chim sẻ từ mọi mái nhà ở vùng lân cận đến thăm hắn. Các chuông nhà thờ tội nghiệp một lòng vì Chúa cũng lấy làm thích thú khi thấy thằng nhóc ngồi triền miên trước bàn làm việc để khuyến khích hắn. Chúng rạo một bản nhạc inh ỏi. Trong thời gian này, hắn nhận được tin tức của Jack. Anh ở Nice và cho hắn biết nhiều chi tiết về nơi anh ở. Em Daniel ơi, cái vùng đất mới đẹp làm sao? Và cái biển rì rầm dưới các cánh cửa sổ của anh kia sẽ gợi cho em biết bao nhiêu là tứ thơ. Anh lại không được hưởng điều đó. Anh không bao giờ đi ra ngoài. Ông hầu tước đọc suốt ngày. Con người quái gở, đôi khi giữa hai câu văn, anh ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một cánh buồm trắng tí ti ở chân trời, rồi ngay lập tức lại cắm mũi xuống tờ giấy. Cô Harkvin vẫn ốm đau mãi. Anh nghe tiếng cô ta đang ho ở phía trên. Anh cũng vậy, vừa bước xuống tàu anh đã bị một trận cảm nặng chưa dứt được. Cách đó một đoạn, Jack viết: anh van em, đừng để cho Cami khóc. Những lời cuối cùng này đi thẳng vào trái tim của thằng nhóc. Sự kiên trì của Jack trong việc chăm sóc cô gái không yêu anh thật là tuyệt diệu. Ồ không, Jack ạ, anh đừng lo, em sẽ không làm cho cô ta khóc đâu. Ngay ngày mai, em sẽ đến thăm gia đình Pierrot. Hầu như hắn ta chỉ gặp họ một lần kể từ lúc Jack ra đi. Đừng tin vào những lời quả quyết của thằng nhóc.